Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 244, lẫn nhau dẫm. 2240 vé tháng thêm, mà lúc này, về điện ảnh một ít tin tức cũng ở trên mạng lưới truyền lên. Rất nóng nảy một mảnh tin tức hẳn là, Hàn Ca tuyên bố, Hòn Đá Điên Cuồng, phòng bán vé giữ gốc 1.5 ước, cái tin tức này tại tiểu hơi thượng một ít cùng điện ảnh liên quan diễn đàn phát hỏa. Ví dụ như có 200 vạn hơn người chú ý, vé xem phim phòng, thiếp A, thiếp A nội dung tự nhiên là lấy điện ảnh làm chủ. Nhất là sắp chiếu phim điện ảnh, tựu này đội hình giữ gốc 1.5 ước phòng bán vé. Hàn Ca đương điện ảnh là qua mọi nhà sao? Ta biết hắn sáng tác bài hát không sai. Bây giờ đang ở nghe Aurora đó. Chỉ bất quá hắn là người thứ nhất sáng tác bài hát chạy tới ghi kịch bản phim. Suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Buồn cười. Thế nhưng là nhân gia có não tàn phấn nha. Nhìn này bộ phối trí liền biết. Đạo diễn là một người mới. Biên kịch là Hàn Ca chính mình. Diễn viên chỉ có một Dương Xuyên có thể lấy ra tuyên truyền một chút. Cái khác vừa nhìn danh tự cũng không biết là ai. Này điện ảnh có thể có cái gì thành phẩm? Rất rõ ràng Hàn Ca vốn nghĩ kỹ dựa vào não tàn phấn chống đỡ phòng bán vé. Nhỏ như vậy đầu tư. Đoán chừng tùy tùy tiện tiện liền tiểu lợi nhuận một bút. Ai? Chính mình an tâm sáng tác bài hát không được sao? Không nên tới nơi này trôi vũng nước đục. Hàn Ca thật muốn đem mình thanh danh mang xấu sao? Thanh danh có tiền có trọng yếu không? Buồn cười, trên lầu nhiều như vậy châm chọc khiêu khích. Có người xem qua bộ phim này sao? Liền dám có kết luận định vì nát mảnh. Tối không quen nhìn các ngươi này sắc mặt. Ta cảm thấy có Hàn Ca nếu như dám nói như vậy. Hoặc là hắn quá ngu xuẩn. Hoặc là hắn xác thực có lòng tin. Các ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy có cũng không phải. Hắn chỉ là tại Lăng Xê mà thôi. Đương nhiên, cũng có vì Hàn Ca nói chuyện thiếp mời. Vừa rồi nhìn, Hòn Đá Điên Cuồng, điểm ánh. Trước phơi nắng cuồng vé. Đồ, đây là 13:48 phân trận. Cũng là cả nước chiếu phim trận đầu, Hòn Đá Điên Cuồng. Trận đầu, cảm giác còn rất kiêu ngạo. Mặt khác ta cùng ca ca chụp ảnh chung. Đồ, thấy không, ca ca thực rất tuấn tú. Tuyệt đối không có PSA. Người cũng ẩn giấu hòa khí. Không có cái giá đỡ. Cấp nhân cảm giác đặc biệt bổng. Đâu có đứng đắn. Về điện ảnh vấn đề. Thật sự là ra ngoài ý định hào. Có lẽ là ta cười điểm thấp chút. Nhưng ta thật sự là cười đáp đau bụng, với tư cách là một sóng hắc sắc ẩn giấu hài kịch điện ảnh. Tuyệt đối là hợp cách, thế nhưng hài kịch điện ảnh cũng là điện ảnh, nhất định phải có một cái hảo nội dung cốt truyện treo trống. Điểm này ca ca cũng làm đến, điện ảnh tan cuộc ta liền một mực ở suy nghĩ, này bộ logic làm cho người, cơ cấu phức tạp điện ảnh có cái gì không lỗ thủng. Thế nhưng ta thật không có phát hiện cái gì lỗ thủng. Điểm này có lẽ muốn chờ các vị sắp đi xem phim bằng hữu tìm đến. Tuy bộ phim này chế tác chu kỳ ngắn, nhưng kịch bản cùng chế tác chu kỳ không có quan hệ gì. Rất rõ ràng kịch bản là đánh bóng thật lâu mới lấy ra. Cuối cùng cá nhân ta tổng kết một chút, điện ảnh coi như không tệ, tiết tấu nhanh. Gần như không có cái gì phế màn ảnh, lời thoại cũng có nhai đầu, diễn viên biểu diễn cũng rất tốt, xác thực rất tốt, phi thường tốt, ngoặc kép, thật giả, đánh giá cao như vậy. Ta có phải hay không cũng mau mau đến xem. Lâu chủ, xin hỏi người phát thiếp mời có thể cầm bao nhiêu tiền? Khác cầm cuống vé nói sự tình, xem chút ánh đều là fan hâm mộ hoặc là bọn họ. Chính mình người. Xác thực không quá tin tưởng. Còn là quan sát vài ngày rồi nói sau. Lâu chủ là Hàn Ca não tàn phấn a. cho nên mới tới xa hố A hảo hữu cho ngươi chủ tử phòng bán vé góp một viên gạch A. Chưa có xem liền không quyền lên tiếng, mời các ngươi xem phim lại đến đánh giá. Ta đi nhìn liền lên lầu chủ đơ, A, N, G, G. Bị lừa đã bị lừa gạt A, dù sao ta thật thích Hàn ca, ngày mai đi xem một chút, vừa vặn chúng ta nơi này có điểm ánh. Nếu như lần này bị lừa, về sau liền cũng không nhìn Hàn ca điện ảnh. Cùng lúc đó, những âm thanh này tại Múi Múi Mạng Lưới cùng Tiểu Hơi Thượng đều không sai biệt lắm. Hơn nữa Hàn ca tuyên bố Hòn Đá Điên Cuồng phòng bán vé giữ gốc 1.5 ức cũng bị sao, lập tức liền leo lên Tiểu Hơi chủ đề bảng. Đương nhiên, đại bộ phận đều là nhìn không tốt hoặc hát suy. Còn có một ít cho rằng Hàn ca cái gọi là 1.5 ức giữ gốc phòng bán vé là tại Lăng Xê. Ngẫu nhiên có một hai cái phơi nắng cuống vé nói mình xem qua điểm ánh. Đồng thời cho rất cao đánh giá. Thường thường đã bị nói thành thủy quân hoặc não tàn phấn. Chung quy xem qua điểm ánh người quá ít. Cả nước cũng liền hơn 1.000 người. Nhưng là bất kể thế nào nói, luôn có một chút người tin tưởng những phơi nắng đó cuống vé người. Hoặc là ôm bán tín bán nghi tâm tính đi xem một cái. Tóm lại bao nhiêu cũng có thể ảnh hưởng đến một ít ăn qua quần chúng. Những người này chính là tiềm ẩn người xem. Hàn ca cầm dịch thủy giao đưa đi trường học. Trên thực tế, hắn hiện tại cũng ở tìm tòi mục tiêu kế tiếp. Đạo diễn, Thiên Phú 95 cộng người. Bởi vì Hàn ca phát hiện, chỉ có một đạo diễn, về sau khẳng định không quá đủ, lại tìm một cái Thiên Phú hảo, đem hắn giao cho Lưu Dịch, trước cho Lưu Dịch đương trợ thủ, Jean Louis đem hắn chậm rãi mang theo, nhất định phải cầu rất cao, bởi vì Hàn ca bây giờ còn không phải là rất sốt ruột, dù sao dọc theo đường để cho phần mềm công việc là được. Cầm hai người đưa đến Nam Châu Đại học, Triệu Khuynh Thành cũng đi theo Dịch Thủy Giao đi sân trường. Hàn ca liền trở về. Buổi tối, Ninh Manh tại trực tiếp thời điểm cũng nói lên bộ phim này sự tình. Ta vừa rồi nhìn một chút, ngày mai, Hòn Đá Điên Cuồng, điểm ánh phiếu đã bán xong. Ta mua hậu thiên phiếu, tọa độ hoa thành đại hình bóng thành. Có hứng thú nước hảo hữu có thể cùng đi xem phim. Bất quá hậu thiên phiếu cũng chỉ có 30 mấy chương. Mọi người phải nắm chặt thời gian mua. Bằng không thì như thế này sẽ không. Ninh Manh này nói hết lời không được 3 phút. Kia hơn 10 tấm vé liền bán xong. Nàng một mặt là giúp đỡ Hàn ca tuyên truyền. Một phương diện khác cũng là bởi vì bên trong có Trầm Bích Nguyệt tham gia diễn duyên cớ. Khẳng định phải đi hiện trường duy trì một chút. Hàn ca mở ra Tiểu Hơi. Thấy được về hắn. Giữ gốc 1.5 ức phòng bán vé. Ngôn luận lúc này đã sao có lửa nóng. Lật một cái bình luận. Đại đa số đều là nói hắn ác ý Lăng Xê bác ánh mắt. Hàn ca cũng không để ý những cái này. Từ hôm nay người xem ảnh hiệu quả đến xem. Hắn vẫn tương đối có lòng tin. Đại khái quét một chút miêu nhãn phòng bán vé. Ngày mai điểm ánh buổi diễn đã gia tăng đến 14 trận. Hơn nữa phiếu cũng toàn bộ bán xong. Rất rõ ràng cái đó và điện ảnh hài lòng danh tiếng có nhất định liên hệ. Hậu thiên điểm ánh phiếu cũng đã bán ra 80%. Không được không điểm đoán chừng cũng liền không có. Trước mắt thế vẫn rất không sai. Sáng ngày thứ hai, Hàn ca thấy được một cái tân tin tức, đại khái nội dung là, có truyền thông hỏi, thiên tài bạn gái, nhà làm phim Phương. Đối với Hàn ca cái gọi là, Hòn Đá Điên Cuồng, giữ gốc 1.5 ức phòng bán vé thấy thế nào? Bởi vì này hai bộ phim chính thức công chiếu là cùng một ngày. Truyền thông dĩ nhiên là thích lấy ra so với một chút. Thiên tài bạn gái, phương diện đáp lại là, chúng ta bất hòa người khác so với, nhưng là chúng ta đối với bộ phim này mong muốn là giữ gốc 2 ức phòng bán vé. Bọn họ ngoài miệng nói qua bất hòa, Hòn Đá Điên Cuồng, so với. nhưng vẫn là cố ý giẫm một cước thuận tiện lại cọ một chút nhiệt độ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.